Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra ngoài, Từ Từ cố ý chạy đến trước mặt boss không đầu, ngẩng mặt nói, "Ba chọc con đi, con muốn biến thành váy đỏ. Váy trắng chẳng có khí thế gì cả. Lát nữa làm sao dọa đám kia được?" Boss không đầu gõ nhẹ lên đầu con bé, bình tĩnh đáp, "Con chỉ cần vui vẻ là được rồi. Có ba ở đây, ai dám động vào mẹ con?" Lão đầu ruột vừa vuốt về ba cái bụng mới khâu của mình đầy yêu thích, vừa xen vào, "Đúng đấy, lỡ mà nguy cấp, ta sẽ dùng tuyệt chiêu." Kéo ruột ra quấn trước cửa nhà chúng, bắt chúng bồi thường. Hắc lão thái vừa đắp mặt nạ dưa leo, vừa thò cái đầu lâu ra dội gáo nước lạnh, "Mấy ông bà không đọc quy chế quản lý cư dân nhà hạnh phúc à? Là cư dân gốc ở đây, 3 ngày này chúng ta không được xuống tầng theo con dâu. Cô ấy phải tự lo liệu." Ba con quỷ lập tức câm nín. Chỉ có boss không đầu đôi mắt đen láy khẽ đảo, như chợt nghĩ ra gì đó. Không nói không rằng, anh ta bỗng rút thẳng đầu mình xuống, đưa tay vào vết sẹo trên cổ mà móc, móc. Rồi móc ra một chuôi dao. Sau đó, anh ta nắm chặt chuôi dao, kéo mạnh, kéo ra một con đê, a, o phay dỉ xét. Thân đê, a, o còn bốc lên luồng hắc khí đậm đặc. Tất nhiên, tôi chẳng thấy rõ cái màn trình diễn cực ngầu này. Chỉ mơ hồ nhận ra, hai già một trẻ vừa thấy con đê, a, o liền kêu thét, lùi hẳn 3 bước. Boss không đầu bước đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng đưa con đê, a, o ra, niệm niệm, cầm lấy nó, sẽ không ai dám động vào em. Về sức mạnh, anh là kẻ mạnh nhất trong nhà hạnh phúc. Nếu nó có thể C, H, A, T, D, E, U anh, thì chắc chắn cũng chặt được đầu tất cả quỷ quái dưới tầng. Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh máy móc vang lên bên tai tôi. Đây là thông báo riêng, không phải phát công khai. Chúc mừng người chơi, nhận được đạo cụ cấp SSSSS. Đồ tể tình yêu, anh ấy vậy mà chịu làm đến mức này vì tôi. Quỷ kiêng kỵ nhất chính là vật đã G, I, E, C mình. Nhưng anh ấy lại đào nó ra, trịnh trọng dâng cho tôi làm vũ khí. Chỉ có đám bình luận là đang phát điên. WTF. Con D, A, O, G, I, E, C boss không đầu lại là đạo cụ cấp 5S. Vô lý hết sức, một phụ bản cấp S mà lại có đồ 5S. Còn bị một tân thủ nhặt được, ghê ghê ghê. Các hội trưởng của mấy công hội lớn đã vào xem rồi. Định tranh người à, với tình hình này, Ninh Niệm vừa ra game là có thể vào thẳng công hội top đầu đó. Thấy ba mình giành hết phong độ, Từ Từ tức giận chui vào tủ quần áo, lục lọi điên cuồng. Cuối cùng, con bé lôi ra một chiếc váy trắng thẳng thớm, phẳng phiu, rồi ôm váy lao thẳng về phía con đê, a, o trong tay tôi. Có lẽ vì sợ hãi, váy trắng trên người và trên tay con bé đều lập tức biến thành đỏ thẫm. Từ Từ ném mạnh váy đỏ về phía tôi. Chiếc váy tự động khoác lên người tôi, hơn nữa còn biến lớn vừa vặn với thân hình tôi. Con bé ôm eo tôi, rủi đầu đầy lưu luyến. Mẹ ơi, đây là váy con mặc lúc bị G, I, E, C đó. Mẹ mặc nó sẽ bảo vệ mẹ. Âm thanh máy móc một lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi, nhận được đạo cụ cấp SSSS, thiên sứ chi y. Còn chưa kịp cảm động, lão đầu ruột đã xé toạc cái áo len mà tôi khâu cho ông ta, lại móc trong bụng ra một cuộn len, đưa cho tôi phòng thân. Âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa. Chúc mừng người chơi, nhận được đạo cụ cấp SSS, tể tướng độ lượng. Hắc lão thái không chịu thua kém, dứt khoát giật một cái cánh tay cháy đen xuống. Nói rằng khi cần thiết có thể giúp tôi một tay. Âm thanh máy móc tiếp tục vang lên. Chúc mừng người chơi, nhận được đạo cụ cấp SS, Khô Mộc Phùng Xuân, bình luận, tôi cạn lời rồi, cách chương.